Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Ngàm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Trở Về Từ Cõi Chết. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong ngôi nhà tranh vách lá đơn sơ, tiếng ho sù sù như là xé gan rách phổi của bà nương vang lên dồn dập, khiến cho Kiều Liên đang nấu cháo ở dưới bếp cũng hối hả chạy lên. Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lưng cho bà nương rồi lo lắng hỏi: "Mẹ thấy trong người thế nào rồi?" Bà nương lắc đầu thiểu thảo đáp: "Mẹ không sao, bệnh người già thôi mà." Tuy bà nương nói là như vậy, nhưng trong lòng của Kiều Liên vẫn chẳng mấy an tâm. Nàng đứng dậy rồi bảo: "Để con đi mời thầy lang đến bắt mạch, hốt vài thang thuốc cho mẹ." "Thôi con, nhà chúng ta làm gì còn tiền, mẹ chỉ nghỉ một chút là sẽ khỏe lại thôi. Con có tiền mà, mẹ cứ an tâm." Kiều Liên nói xong nhanh chân chạy ra khỏi nhà, không để cho bà nương có cơ hội giữ nàng ở lại. Thật ra thì trong người của Kiều Liên lúc này chẳng còn một đồng, nhưng sao nàng có thể đành lòng nhìn mẹ của mình bệnh tật hành hạ. Thế là Kiều Liên đi đến từng nhà thầy lang cầu xin họ chẩn bệnh cho mẹ. Về phần tiền công, nàng cố gắng hoàn trả cho họ sớm nhất có thể. Người dân là làng Vạn Đoài này ai còn xa lạ với cái cảnh nghèo khó của Kiều Liên. Tiền ăn còn thiếu chức hụt sau, nói gì đến tiền thuốc thang. Thế nên các thầy lang cũng chẳng những không giúp mà còn thẳng tay đuổi nàng đi, khiến cho nàng hụt hẫng vô cùng. Kiều Liên nắm chặt tay của một gã thầy lang rồi tức giận hỏi: "Lương y như tử mẫu, xong có thể thấy chết mà không cứu? Tử mẫu thì cũng phải ăn phải uống, đâu thể nào làm từ thiện hít khí trời sống qua ngày." Cái nói dứt câu thì thẳng chân đập Kiều Liên té xuống đất, sau đó lạnh lùng đi vào trong nhà. Tay của Kiều Liên bị đập xuống đất rớm máu. Nhân tình thế thái lạnh lùng khiến cho nàng uất ức bật khóc. Có một bàn tay bỗng dưng chỉ ra trước mặt của Kiều Liên, theo sau đó là một giọng nói trầm ấm: "Cô nương à, cô có sao không vậy?" Kiều Liên ngước mắt nhìn lên, trông thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ sang trọng. Gương mặt của chàng hiền lành có phần xanh xao. Chàng nở ra một nụ cười nhân hậu rồi nói: "Để ta đỡ cô nương đứng dậy." "À, không dám phiền công tử." Kiều Liên chống tay xuống đất gắng gượng đứng lên, nhưng cổ chân của nàng chợt nhói một cái, khiến thân thể của nàng lảo đảo. Chàng trai thấy vậy vội đưa tay đỡ lấy Kiều Liên. Tình huống bối rối lúc này làm cho Kiều Liên đỏ mặt. Nàng nhanh chóng lách khỏi vòng tay của người đối diện rồi lắp bắp: Đa tạ công tử." Chàng trai mỉm cười rồi lấy trong người ra một cái túi nhỏ đưa cho Kiều Liên: "Lúc nãy ta đã nghe thấy mọi chuyện, nàng cầm số tiền này lo thuốc thang cho mẹ." Kiều Liên thoáng sững sờ, ngay sau đó nàng vội khoát tay: "Tôi và công tử không quen biết gì, sao tôi có thể nhận tiền của công tử chứ? Tiền bạc là vật ngoài thân, đối với ta chẳng có gì quan trọng. Nhưng mẹ của nàng thì đang cần tiền để mời thầy lang chẩn bệnh. Nàng đừng từ chối. Nếu nàng ngại thì xem như ta cho nàng vay. Sau này nàng có tiền hãy trả lại cho ta." Những lời chân thành của chàng trai khiến Kiều Liên thoáng trầm ngâm nghĩ ngợi. Chàng trai tình ý nhận ra vẻ lưỡng lự trên gương mặt của Kiều Liên thì bèn nói thêm: "Ta chỉ là thật lòng muốn giúp đỡ nàng. Mong cô nương đừng tiếp tục từ chối tấm lòng của ta." "Đại ơn đại đức của công tử, Kiều Liên nguyện khắc ghi ở trong lòng." Thế Kiều Liên đã đồng ý nhận tiền, chàng trai mừng rỡ. Chợt chàng ôm lấy ngực ho sù sù, Kiều Liên lo lắng hỏi: "Công tử có sao không?" "À, ta không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát. Chỉ cũng không còn sớm, nàng mau đi mời thầy lang." "Xin công tử cho Kiều Liên biết quý danh, khi nào đủ điều kiện Kiều Liên sẽ mang đến trả." "Ta họ Lê, tên là Phúc Minh, con trai trưởng của phú hộ Lê Quang." Kiều Liên sững sờ, lúc này nàng mới biết chàng trai nói chuyện với mình từ nãy đến giờ có thân phận cao quý như vậy. Phú hộ Lê Quang là đại gia giàu có nhất làng Vạn Đoài, cũng nổi tiếng là kẻ ngang tàng hống hách coi trời bằng vung. Vậy mà không ngờ cây đắng sinh trái ngọt, công tử nhà họ Lê lại là người hiền lương nhân nghĩa như vậy. Trong lúc mà Kiều Liên còn đang sững sờ thì một gã đầy tớ hối hả chạy tới, mời Phúc Minh về nhà. Chàng chào tạm biệt Kiều Liên rồi theo đầy tớ rời đi. Kiều Liên đưa mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của Phúc Minh mà cõi lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, nàng khẽ nở một nụ cười nhanh chóng rồi đi tìm thầy Lang. Từ sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, Kiều Liên thường hay bất giác suy nghĩ về Phúc Minh. Nhiều lúc thấy nàng ngồi ngẩn người, nhoẻn miệng cười. Bà nương thoáng thấy làm lạ, bà bèn hỏi: "Con đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy hả?" Kiều Liên vội lắc đầu: "Con có nghĩ gì đâu hả?" Sợ bà nương lại hỏi thêm, Kiều Liên nhanh chóng bưng rổ rau xuống bếp. Bà nương cảm thấy nghi hoặc ở trong lòng: "Cái con bé này dạo gần đây kỳ lạ quá." Bà nương không hề biết được rằng cô con gái duy nhất của mình đang rơi vào lưới tình của vị công tử nhà giàu chỉ sau một lần gặp gỡ, và chuyện này sẽ mở đầu cho chuỗi bi kịch đau lòng của sau này. Bẵng đi một thời gian, cuối cùng Kiều Liên cũng dành dụm đủ tiền trả cho Phúc Minh. Nàng tìm đến trước cửa nhà họ Lê, nhưng đứng chần chừ hết nửa ngày không dám gõ cửa. May mà lúc đó có một cô gái từ trong nhà hớt hải chạy ra. Kiều Liên vội lên tiếng: "Cô nương ơi, xin hỏi có thể giúp tôi một chuyện được không?" Cô gái thở dốc đáp: "Bây giờ tôi bận đi tìm thầy Lang, không rảnh nói chuyện với cô." Cô gái vừa dứt lời nhanh chóng lao đi trước ánh mắt ngơ ngác của Kiều Liên. Một lát sau khi cô gái dẫn thầy Lang quay lại, thoáng kinh ngạc khi thấy Kiều Liên vẫn đứng đợi, cô gái bèn nói: "Nếu cô nương có chuyện cần nhờ, hãy chờ thêm chốc lát, đợi tôi đưa thầy Lang vào trong sẽ trở ra ngay." Kiều Liên nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu: "Được, tôi sẽ đợi ở đây." Cô gái dẫn thầy Lang vào trong nhà rồi sau đó nhanh chóng quay lại: "Cô nương muốn nhờ tôi chuyện gì?" Kiều Liên lấy ra túi tiền đưa cho cô gái rồi lễ phép đáp: "Tôi là Kiều Liên, từng được công tử Phúc Minh giúp đỡ, phiền cô nương thay tôi mang túi tiền này trả cho huynh ấy được không?" Cô gái nghe vậy thì lộ vẻ khó xử. Kiều Liên tình ý nhận ra biểu hiện này của cô cho nên lên tiếng dò hỏi: "Cô nương có gì không tiện ư?" Cô gái gật đầu đáp: "Đại thiếu gia nhà tôi đang lâm trọng bệnh, hiện đang còn mê man, tôi không e là có thể giúp được. Khi nào thiếu gia khỏe lại cô hãy đến trả lại cho ngài ấy." Tin tức này khiến Kiều Liên hoảng hốt, cô vội hỏi: "Phúc Minh công tử bị bệnh gì vậy?" "Thì là..." Cô gái chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy trong nhà có tiếng người gọi. Cô lập tức chạy nhanh vào bên trong, quên cả chào tạm biệt Kiều Liên. Cánh cửa từ từ được khép lại. Nội tâm của Kiều Liên lo lắng vô cùng. Chính bản thân của nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Nấn ná trước nhà phú hộ Lê Quang thêm một lúc, cũng không có thêm người nào khác đi ra, Kiều Liên đành thất thểu quay về. Dọc đường đi Kiều Liên cứ như người mất hồn. Trong đầu của nàng luôn suy nghĩ mãi về Phúc Minh. Những ngày đầu tiên gặp gỡ chàng, nàng đã cảm thấy sắc mặt của chàng nhợt nhạt. Chàng lại còn bảo mình có bệnh cũ lâu năm, cầu thêm dáng vẻ hớt hải của cô gái hôm nay càng chứng tỏ bệnh tình của Phúc Minh không hề nhẹ. Ôm nỗi ưu tư về đến tận nhà, tâm trạng Kiều Liên nặng nề khó tả. Chính bản thân của nàng cũng không hiểu được tại sao mình lại dành quá nhiều sự quan tâm cho một người mới chỉ lần đầu tương ngộ. Bà nương trông thấy dáng vẻ thất thần của Kiều Liên thì lo lắng hỏi: "Con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?" "Dạ không có gì đâu mẹ." Nhưng ngày sau đó, những lúc ra chợ, Kiều Liên thường cố tình đi tới trước cửa nhà phú hộ Lê Quang, hy vọng nhìn thấy Phúc Minh. Thế nhưng lần nào nàng cũng phải thất vọng ra về. Cho đến một hôm cuối cùng Kiều Liên cũng đợi được người nàng muốn gặp. Vừa thấy bóng dáng Phúc Minh bước ra khỏi cửa, Kiều Liên vội vàng chạy đến mừng rỡ: "Công tử." "Là cô nương. Tôi đến để trả số tiền đã vay của công tử." Phúc Minh thoáng sững sờ, bởi chàng chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận lại số tiền này. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Phúc Minh quyết định cầm lấy túi tiền. Kiều Liên quan sát Phúc Minh, nhận ra sắc mặt của chàng vẫn còn nhợt nhạt. "Lần trước tôi đến đây, nghe nói công tử bị bệnh. Hôm nay sức khỏe của công tử đỡ hơn chưa?" "Đã tạ cô nương quan tâm, chỉ là bệnh cũ không sao cả." Kiều Liên biết Phúc Minh không muốn đề cập quá nhiều đến bệnh tình của mình, cho nên cũng không hỏi thêm. Nàng lấy trong người ra một lá bùa đưa cho chàng: "Đây là bùa bình an mà tôi đã xin cho công tử, hy vọng nó có thể phù hộ cho công tử." "Đa tạ cô nương." Phước Minh nhận lấy lá bùa thì vô tình chạm trúng tay của Kiều Liên. Cả chàng và nàng đều giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Kiều Liên vội vàng rụt tay, hai má của nàng đỏ bừng. Phước Minh cũng không khác Kiều Liên là bao. Chàng gãi đầu rồi lắp bắp bảo: À, lúc nãy là do ta sơ ý, xin lỗi cô nương. Kiều Liên lắc đầu đáp: Công tử không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà. Không khí giữa hai người ngày càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng Phúc Minh là người lên tiếng: Lâu rồi ta chưa có ra ngoài đi dạo, cô nương có muốn đi cùng ta không? À được, tôi sẽ đi cùng với công tử. Phúc Minh và Kiều Liên cùng nhau đi dạo quanh chợ. Ra đến bờ sông, khí trời trong lành, gió thổi hiu hiu khiến tinh thần của cả hai sảng khoái vô cùng. Tuy đây chỉ là lần thứ hai gặp gỡ, nhưng hai người ngỡ như đã quen biết bao năm. Họ càng chuyện trò càng cảm thấy hợp ý của nhau. Kiều Liên ngưỡng mộ tài hoa thi phú của Phúc Minh. Phúc Minh thì không phục nghị lực cô gái nhỏ bé trước mặt của mình. Mãi lo nói chuyện chờ xe bóng lúc nào không hay, Kiều Liên giật mình nhìn lại thấy ánh vàng cam của hoàng hôn phủ xuống vạn vật. Nàng vội vàng đứng dậy: Muộn như vậy rồi, tôi phải về nhà. Để ta đưa nàng về. À, không dám phiền công tử, sức khỏe của huynh còn yếu, huynh mau về nghỉ ngơi đi. Kiều Liên xoay lưng tính rời đi, Phúc Minh gọi lại: Lần sau chúng ta lại cùng đi dạo nữa nha. Kiều Liên nhoẻn miệng cười, bẽn lẽn gật đầu rồi bước đi một mạch. Phúc Minh đứng nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng mà cảm thấy hồn của mình lâng lâng. Bà nương ngồi uống trà nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt của bà lo lắng cất giọng hỏi Kiều Liên: Con bảo ra chợ một chút, sao tới giờ mới về? Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì chứ. Kiều Liên lúng túng đáp: Dạ không có gì đâu mẹ, trên chợ có gánh xiếc về diễn nên con ở lại xem. Bà nương nhìn hai tay trống trơn của Kiều Liên thì càng ngạc nhiên: Sự con đi ra chợ không mua gì sao? Con tính mua con cá về nấu cháo, nhưng mà hôm nay cá không tươi, con không có mua. Kiều Liên nói dứt lời thì nhanh chóng đi vào trong bếp. Nàng sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại thì bà nương sẽ hỏi nhiều hơn. Lúc chỉ còn lại một mình, Kiều Liên lại nghĩ về Phúc Minh. Đôi gò má của nàng bỗng dưng đỏ bừng, lồng ngực thì đập thình thịch. Kiều Liên đưa tay sờ vào trái tim của mình, cảm nhận nhịp đập dồn dập để xem nó đang muốn nói gì với nàng. Và rồi nàng khẽ nở một nụ cười. Có lẽ nàng đã trúng tiếng sét ái tình với Phúc Minh. Ở bên kia, Phúc Minh cũng không khác gì Kiều Liên. Chàng ngồi trong phòng, tâm trí còn đang ngoài bờ sông. Dáng vẻ thướt tha, nhan sắc dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng của Kiều Liên cứ in đậm trong suy nghĩ của Phúc Minh. Lần tương ngộ định mệnh dẫn đến một tình yêu chống nở, ngỡ rằng đó hoa tình ái rực rỡ tung cánh giữa trời xanh. Nào ngờ đâu con đường đang đợi chờ hai người chỉ có tang thương hòa cùng lệ máu. Khoảng thời gian tiếp theo, Phúc Minh và Kiều Liên thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, và một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, Phúc Bình chính thức thổ lộ lòng của mình với Kiều Liên. Lúc đầu nàng còn phân vân vì e rằng thân phận thấp kém của mình không xứng. Nhưng chàng cũng nắm chặt tay của nàng, hứa ra một lời chắc nịch rằng sẽ cưới nàng làm vợ. Đời này của chàng chỉ yêu một mình nàng mà thôi. Kiều Liên ngước đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Phúc Minh, nghẹn ngào rồi bảo: Thiếp tin chàng. Phúc Minh giang tay ôm Kiều Liên vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc chảy qua sương gió của cô gái, rồi thủ thì bảo: Ta sẽ lập tức về xin cha mẹ tổ chức hôn lễ cho chúng ta. Kiều Liên dựa đầu vào ngực của Phúc Minh, lắng nghe tiếng tim của mình đập rộn ràng. Ông Phú Hộ Lê Quang nghe tin Phúc Minh muốn cưới một cô gái xuất thân hèn mọn làm vợ thì lập tức tức giận. Ông đập bàn rồi quát: Con đường đường là con trai trưởng của nhà họ Lê, sao có thể cưới một cô gái thấp kém? Con dâu của Lê gia phải là tiểu thư khuê các, xuất thân quyền quý, như vậy mới là môn đăng hộ đối. Phúc Minh nghe cha miệt thị Kiều Liên thì tỏ ra không vui, chàng liền bảo: Con không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, trong lòng con bây giờ chỉ có duy nhất một mình Kiều Liên, con cũng chỉ cưới nàng làm vợ. Nếu cha không có đồng ý, con sẽ ở vậy cả đời. Đây là lần đầu tiên Phúc Minh dám cãi lời cha, khiến Phú Hộ Lê Quang rất tức giận. Ông đứng dậy đi xăm xăm về phía Phúc Minh, giơ tay lên muốn tát vào mặt của chàng: Mày là cái thằng nghịch tử. Bà Phú Hộ vội vàng chụp tay của chồng lại. Sức khỏe của con đang không tốt, ông đừng có đánh nó. Ông Lê Quang tức tối nhìn Phúc Minh một cái, rồi miễn cưỡng hạ tay xuống. Ông cố kìm nén cơn giận rồi bảo: chuyện hôn sự này, ta nhất quyết không có đồng ý. Dứt lời, ông xoay người bỏ đi một mạch vào bên trong. Phúc Minh đuổi theo cha. Cha, cha nghe con nói đã. Bà Phú Hộ kéo tay con trai lại rồi nhẹ giọng: ý cha con đã quyết, con đừng có cãi lời ông ấy. Nhưng mà con, trên đời này thiếu gì con gái, còn rất nhiều người tốt hơn đứa thấp hèn kia. Con đừng vì một phút nông nổi tự hủy hoại hạnh phúc của đời mình. Phúc Minh bất lực nhìn mẹ. Chẳng biết dẫu chàng có nói gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hai đấng sinh thành. Thế nhưng mà chàng cũng không bỏ qua. Cuộc đời này của chàng chỉ yêu một mình Kiều Liên, tuyệt đối không phụ lòng của nàng. Phúc Minh lững thững trở về phòng, tự nhốt mình bên trong. Những ngày tiếp theo chàng không ăn không uống, dùng sức khỏe của bản thân ép buộc cha mẹ phải chấp nhận Kiều Liên. Dẫu biết hành động này là bất hiếu, nhưng Phúc Minh không còn cách nào khác. Và cuối cùng chàng cũng đã thành công. Khi bà Phú Hộ hay tin con trai đã gần 2 ngày chẳng ăn uống gì, thì liền hoảng hốt vào trong phòng của Phúc Minh. Nhìn thấy chàng yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bà Phú Hộ lo lắng đến mức bật khóc. Bà ngồi xuống mép giường nắm tay con trai rồi giọng năn nỉ: con đừng làm cho mẹ sợ Phúc Minh. Sức khỏe của con vốn không tốt, giờ chẳng ăn uống gì thì làm sao chịu nổi. Người làm bưng chén cháo nóng hổi bước vào bên trong. Bà Phú Hộ nhận lấy cháo múc một muỗng thổi nguội, rồi đưa đến gần miệng của Phúc Minh: con chịu khó ăn miếng cháo nha. Phúc Minh lắc đầu thiểu thảo đáp: con không ăn. Phải làm sao con mới chịu ăn? Khi nào cha mẹ đồng ý cho con cưới Kiều Liên, con sẽ ăn. Đúng lúc này thì ông Lê Quang bước vào, vừa vặn nghe được những lời của Phúc Minh nói. Bà Phú Hộ trông thấy chồng thì nhào tới quỳ dưới chân của ông rồi năn nỉ: ông à, ông cứu con của mình đi. Nếu nó cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết đó. Nhìn đứa con trai của mình mà chấp nhận từ bỏ cả sinh mạng, ông Lê Quang chỉ biết thở dài bất lực. Ông xua tay: thôi thì nó muốn làm cái gì thì nó làm. Dù sao Lê gia này cũng không phải chỉ có mình nó là con. Ông Lê Quang xoay người trở về phòng. Bà Phú Hộ vội chạy đến bên giường Phúc Minh rồi mừng rỡ bảo: cha con đồng ý cho con cưới cô gái đó. Con mau ngồi dậy ăn miếng cháo để có sức mà thành thân. Những lời của ông Lê Quang vừa nói, tất nhiên Phúc Minh nghe không sót một chữ. Chàng hạnh phúc đến bật cả khóc, bởi cuối cùng chàng đã có thể cưới người con gái mình yêu làm vợ. Ăn nửa chén cháo, uống một chén thuốc, Phúc Minh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thế con trai đã an giấc, bà Phú Hộ lúc này rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt ngập tràn yêu thương của bà bỗng dưng long lên sòng sọc. Bà rít lên qua kẽ răng: cái con yêu nữ này, mày chưa bước vào cửa của Lê gia mà đã khiến con trai của tao phải khốn khổ như vậy. Để xem sau này ngươi có sống yên ổn với ta không. Sau lần nước hẹn ở bờ sông, Kiều Liên đợi mãi cũng không thấy Phúc Minh đến tìm mình. Nàng thất vọng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sợ rằng Phúc Minh đã quên lời hứa trăm năm. Thế con gái cả ngày ủ rột, bản nương biết trong lòng của nàng đang có tâm sự, bèn đến bên cạnh nàng rồi nhẹ giọng hỏi: cái chuyện gì mà mấy nay trông con buồn bã dữ vậy? Kiều Liên xoay đầu nhìn mẹ của mình, ánh mắt của nàng man mác như là hồ thu, không còn chút sức sống nào cả. Giọng nói nghẹn ngào của nàng khẽ vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít vườn lên những khóm tre ở ngoài sân. Mẹ à! Kiều Liên đem những gì xảy ra kể lại cho bà nương nghe, giống như là đang muốn trút cả nỗi lòng của mình. Suốt buổi bà nương không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh con gái. Gương mặt của bà cũng trầm xuống dần theo từng lời của Kiều Liên, bởi chàng trai mà con gái yêu thương lại có xuất thân quá cách biệt với gia đình của bà. Bà sợ chuyện tình này rồi cuối cùng cũng chẳng đi đâu, và người chịu tổn thương chỉ có Kiều Liên mà thôi. Bà nương muốn khuyên con đừng nuôi quá nhiều hy vọng, sớm từ bỏ ngày nào tốt ngày ấy. Thế mà cổ họng của bà khô khốc, không làm sao thốt được thành câu. Đây là lần đầu tiên con gái của bà biết yêu, cho nên bà không nhẫn tâm giết chết mối tình vừa chớm nở này. Nhưng cũng chẳng nỡ nhìn nàng ngày ngày đắm chìm trong buồn bã, mãi tương tư về một bóng hình quá mức xa vời. Bà Nương đưa bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ mái tóc của Kiều Liên, thầm thở dài trong bụng. Con gái ngốc, cho dù con một lòng một dạ với người thì cũng chưa chắc người ta thật tâm với con. Có thể người ta chỉ đang trêu đùa con thôi. Nhưng vì công tử xuất thân danh giá, thiếu gì những cô gái đẹp vây quanh. Lời nói cay đắng này bà Nương chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ không nỡ nói ra với Kiều Liên. Trái tim của người con gái mong manh lắm, một khi đã vỡ nát thì vết sẹo còn mãi in. Bà Nương đành thở dài ôm Kiều Liên vào trong lòng, dỗ dành nàng như những tháng ngày còn thơ bé. Đúng lúc đó bên ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng nhiều bước chân. Một người phụ nữ trung niên tay cầm chiếc quạt phe phẩy, miệng đon đả cười, trên người mặc một bộ đồ đỏ rực đi vào trong nhà. Bà Nương và Kiều Liên kinh ngạc nhìn mấy kẻ lạ mặt tự tiện xâm nhập vào nhà mình. Kiều Liên lên tiếng hỏi: các người là ai và nhà tôi làm gì? Tôi đâu quen biết các người chứ. Người phụ nữ nở một nụ cười thân thiện rồi đáp: tôi là bà Mai, nổi tiếng nhất ở cái làng này. Nay đại diện cho phú hộ Lê Gia đến đây dạm hỏi cô Kiều Liên cô nương cho công tử Phúc Minh. Bà Mai phất tay ra hiệu cho những người đàn ông mở dương, rồi đoạn bà ta nói tiếp: đây là sính lễ mà Lê Gia tặng cho hai người. Ngày cưới tôi cũng đã xem xong, bây giờ chỉ cần Kiều Liên cô nương gật đầu đồng ý là được. Kiều Liên quá mức bàng hoàng không dám tin trước những gì vừa nghe thấy. Mới lúc nãy nàng còn đang chán chường vì nghĩ rằng Phúc Minh lừa gạt, vậy mà giờ đây chẳng lẽ cho người mang sính lễ. Liệu chuyện này là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ? Bà Nương hiểu suy nghĩ trong lúc này của Kiều Liên, cho nên chỉ nắm tay của nàng mừng rỡ: niềm tin của con đã không đặt sai người. Lời này của bà Nương khiến cho Kiều Liên rưng rưng nước mắt. Một giọt lệ ấm khẽ khàng lăn xuống gò má của nàng. Nhưng đây không phải là giọt lệ buồn bã, mà là lệ của niềm vui. Hôn sự của Phúc Minh và Kiều Liên diễn ra sau đó một tháng. Ngày Kiều Hoa đến đón dâu, bà Nương bịn rịn tiễn con gái ra ngoài cửa. Dẫu nước mắt lưng tròng, nhưng mà nụ cười hạnh phúc vẫn nở rộ trên gương mặt của hai người. Kiều Liên cảm tạ trời cao đã cho nàng được sánh duyên cùng người mình yêu. Bà Nương thỏa lòng vì cuối cùng con gái được tìm bến đỗ cuộc đời. Bà Nương đứng bên cửa, rồi mắt nhìn theo đoàn người rước dâu ngày càng xa, rồi từ từ khuất bóng sau rặng che cuối đường, mà không hề hay biết lần chia tay ngày hôm nay sẽ là âm dương cách biệt. Gia đình phú hộ Lê Quang nổi tiếng, cho nên mặc dù không hề hài lòng với nàng dâu này, họ vẫn tổ chức hôn lễ long trọng để không làm mất đi sĩ diện. Trong suốt bữa tiệc, ông bà phú hộ luôn nhìn Kiều Liên bằng nửa con mắt, tỏ ý chán ghét vô cùng. Đêm tân hôn thì Kiều Liên một mình ngồi đợi Phúc Minh ở trong phòng. Nàng hồi hộp vô cùng, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng Kiều Liên cũng nghe được tiếng cửa phòng được mở ra. Nàng ngước mắt lên nhìn thấy Phúc Minh đã bước vào, sắc mặt của chàng tỉnh táo, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là say. Phúc Minh tiến đến giường ngồi xuống cạnh Kiều Liên rồi thủ thỉ: cuối cùng ta cũng cưới được nàng làm vợ. Sao chàng vào đây sớm vậy, không ở bên ngoài uống rượu chúc mừng? Ta không thích mấy chỗ đông người, vì lại sức khỏe ta không tốt, không tiện uống nhiều rượu. Dưới ánh nến lèo lắt, gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của Phúc Minh phản chiếu vào đôi đồng tử của Kiều Liên, khiến cho nàng vô cùng đau lòng. Nàng đưa tay vuốt ve ngay gò má của chàng rồi dịu dàng nói: từ nay có thiếp bên cạnh chàng, thiếp sẽ chăm sóc cho chàng thật tốt. Phúc Minh nhìn Kiều Liên bằng một ánh mắt ngập tràn yêu thương, rồi kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt. Lúc này cả hai hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác hạnh phúc viên mãn, mà đâu biết được rằng bi kịch tang thương đang chờ đợi họ ở tương lai. Sáng hôm sau, Kiều Liên thức dậy từ sớm, thấy Phúc Minh vẫn còn đang ngủ say. Nàng không đánh thức chàng, một mình ra nhà trước vấn an cha mẹ chồng. Ông bà phú hộ đang ngồi chễm chệ ở bàn uống trà, chồng thấy Kiều Liên thì xa sầm nét mặt. Kiều Liên tiến đến phía trước hai người cúi đầu lễ phép: con chào cha mẹ buổi sáng. Bà phú hộ ném cho Kiều Liên một cái nhìn không mấy thiện cảm: mà trở lên đến đỉnh sao mới chịu dậy, dâu với cha con ở nhà mẹ cô dạy cô vậy hả? Lời nói khắc nghiệt cùng gương mặt hằn học của bà Phú Hộ làm cho Kiều Liên ngẩn người. Nàng đã quen dậy sớm cho nên cho dù đêm hôm trước thức khuya đến đâu thì ngày hôm sau cũng sẽ thức giấc đúng giờ. Lúc này trời chỉ vừa sáng, ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ. Thế nhưng phần làm dâu, Kiều Liên không dám cãi lại mà chỉ cúi đầu xin tha thứ. Con xin lỗi, chắc tại hôm qua con mệt quá. Bà Phú Hộ khoát tay ngăn Kiều Liên lại rồi đáp. Không cần nói mấy lời dài dòng, cậu mau theo nhỏ hầu này vào trong bếp nấu ít cháo để cả nhà ăn sáng. Dạ, con đi liền ạ. Kiều Liên cúi đầu nhìn ông bà Phú Hộ rồi nhanh chóng cùng cô người làm rời đi. Sau khi thị uy với Kiều Liên xong, bà Phú Hộ đắc ý cười nhếch mép. Một kẻ cô rách áo ôm, vọng tưởng muốn làm dâu trong nhà này, để xem ta trừng trị cô thế nào. Ở dưới bếp lúc này, đám người làm sừng sốt khi thấy Kiều Liên xuất hiện ở đây. Bởi dù sao nàng cũng là con dâu của Lê Gia, sao có thể bước chân vào nơi ám mùi khói và thức ăn này. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số họ là dì Vân, nhìn sang cô người làm dẫn đường cho Kiều Liên cất giọng hỏi. Còn đưa đại thiếu phu nhân làm gì? Chuyện này là do phu nhân hạ lệnh, bà bảo đại thiếu phu nhân vào phụ mọi người nấu cháo. Dì Vân và các người làm khắc đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều trở nên hoang mang. Bởi giờ đây họ chẳng biết cư xử thế nào với Kiều Liên. Lệnh của phu nhân tất nhiên không thể làm trái, nhưng mà Kiều Liên dẫu thế nào cũng là con dâu của Lê Gia, nên họ cũng chẳng dám mở miệng sai bảo gì nàng. Trong lúc mọi người còn đang mải mê hội ý, Kiều Liên sắn tay áo vò gạo rồi bắt nồi cháo lên bếp. Vừa xuất thân trong gia đình thiếu thốn, nên những chuyện bếp núc này đối với Kiều Liên chẳng đáng là gì. Đám người làm thế vậy thì cũng khôn ý kiến gì nữa, mỗi người một tay hối hả chuẩn bị đồ ăn sáng. Phương Minh thức dậy không thấy Kiều Liên ngồi bên cạnh, nghĩ rằng nàng đang ở nhà trước nên đi ra tìm nàng. Nhưng mà ngồi ở đại sảnh chỉ có ông bà Phú Hộ, còn bóng dáng Kiều Liên chẳng thấy đâu. Phương Minh ngạc nhiên hỏi, cha mẹ có thấy vợ con đâu không hả? Bà Phú Hộ ngước mắt nhìn Phúc Minh rồi hờ hững đáp, mẹ sai nó vào trong bếp phủ đám người làm nấu cháo rồi. Phúc Minh nghe vậy thì giật mình, sao mẹ có thể đối xử với Kiều Liên vậy, nàng là vợ của con cơ mà. Nó là thân con dâu, nó bữa sáng cho cha mẹ chồng có vấn đề gì không, con cứ thích lắm chuyện lên. Ngay lúc đó Kiều Liên và người làm bưng thức ăn lên, Phúc Minh lập tức giật lấy tô cháo khỏi tay của nàng, đặt xuống bàn rồi nghiêm giọng bảo, nhà của mình không thiếu tôi tớ, mấy cái chuyện này căn bản không cần Kiều Liên đích thân làm. Phương Minh nắm lấy tay của Kiều Liên rồi lên trông bà Phú Hộ nhìn thấy dõng dạc tuyên bố, Kiều Liên là vợ con cưới nàng ấy về để yêu thương chứ không phải làm người ở, sau này xin cha mẹ đối xử tốt với nàng ấy. Dứt lời, Phúc Minh liền kéo Kiều Liên đi một mạch trước ánh mắt sững sờ của cha mẹ. Bà Phú Hộ dần đến run người, đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn rồi gần giọng mắng, Phương Minh trước giờ ngoan ngoãn, nhưng vì con nhỏ Kiều Liên đó mà mất hết lần này đến lần khác cãi lời cha mẹ, thật là tức chết ta mà. Sắc mặt của Phú Hộ Lê Quang trầm xuống một cách đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối ông chỉ ngồi im, không hé môi lên nửa lời. Bỗng một giọng nói ngả ngón vang lên, hôm nay đại ca oai phong thật đó, nhưng mà đại tẩu xinh đẹp như vậy mà, chẳng trách. Người vừa nói ra lời này là Phúc Toàn, là nhị đệ của Phúc Minh. Tính cách của hắn ta hoàn toàn trái ngược Phúc Minh. Nếu Phúc Minh hiền lành chân chất đối xử với người trên kẻ dưới chan hòa, Phúc Toàn lại hay ỷ vào gia thế bắt nạt những ai thấp cổ bé họng. Thay vì chăm chỉ rồi mà kinh sử, hắn lại thường xuyên ra vào những chỗ ăn chơi, ngày đêm say xỉn đam mê tiểu sắc. Chính vì tính tình của Phúc Toàn không ra gì, cho nên ông bà Phú Hộ bèn đem toàn bộ hy vọng của Lê Gia đặt lên vai của Phúc Minh. Dù chàng từ nhỏ đã mang bệnh trong người, nhưng mà giờ đây Phúc Minh lại khiến cho cha mẹ quá thất vọng khi quyết tâm cái một cô gái xuất thân thấp kém như Kiều về làm vợ, chẳng úp đức được gì cho tiền đồ sau này của chàng. Phúc Minh dẫn Kiều Liên ra chợ, tìm một hàng quán ngồi xuống, sau đó gọi hai tô mì. Được Phúc Minh che chở, tất nhiên Kiều Liên rất vui. Thế nhưng trong lòng của nàng cũng không tránh khỏi lo lắng, bởi nàng chỉ mới bước chân vào đi ra làm dâu, khiến cho chồng và cha mẹ bất hòa, sợ rằng chuyện này làm cho ông bà thành ra ác cảm với mình. Nghĩ vậy Kiều Liên liền lên tiếng khuyên Phúc Minh, chồng à, lần sau chàng đừng lớn tiếng với cha mẹ vậy nữa, thiếp vốn đã quen với việc bếp núc chẳng có gì cả. Phương Minh liền lắc đầu đáp, chuyện nàng quen và chuyện nàng phải làm hoàn toàn khác nhau. Lúc ở nhà của nàng sao cũng được, Lê gia không thiếu gì người làm, không cần nàng phải đích thân xuống bếp. Cha mày chỉ muốn gây khó dễ cho nàng thôi, có được một lần sẽ có lần thứ hai. Lúc đầu chỉ sai nàng nấu cháo, sau này sẽ bắt nàng làm những việc nặng nhọc. Ta thân là chồng, không đứng ra bảo vệ nàng, ai sẽ làm điều đó? Những lời chân thành đượm nồng yêu thương của Phúc Minh làm cho Kiều Liên vô cùng xúc động. Nàng thật sự không gả sai người. Nàng nắm lấy tay của chồng rồi ân cần, thiếp biết chàng quan tâm thiếp, nhưng mà chàng lớn tiếng với cha mẹ như vậy cứ không phải là chuyện tốt, chỉ khiến cha mẹ càng không thích thiếp mà thôi. Thiếp là vợ của chàng, cha mẹ chàng cũng là cha mẹ của thiếp, thiếp hầu hạ hai người cũng là chuyện nên làm. Phúc Minh à, chàng nghe thiếp, sau này hãy bình tĩnh hơn có được không? Phúc Minh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu chiều theo ý của Kiều Liên. Thế vậy Kiều Liên vui lắm, hai người ăn xong tô mì thì cùng nhau dạo bước trở về nhà. Khoảng thời gian tiếp theo, mặc dù bà Phú Hồ liên tục gây khó dễ, nhưng mà Kiều Liên vẫn cố gắng hoàn thành tốt những chuyện bà căn dặn. Tuy thân phận của nàng là đại thiếu phu nhân, thế nhưng lại chẳng khác nào tôi tớ trong nhà. Từ dọn dẹp đến nấu ăn, nàng đều phải đích thân làm. Phùng Mình thấy vợ vất vả nên nhiều lúc muốn lên tiếng thay Kiều Liên, thế nhưng mà nàng đều bị cản lại. Nàng bảo rằng chỉ cần nàng tiếp tục nỗ lực thì sẽ có một ngày cha mẹ của nàng cũng chấp nhận nàng. Thế nhưng bình minh chưa kịp đến thì tai ương giáng xuống đầu của Lê gia. Bệnh tình của Phúc Minh ngày càng trở nặng. Sau khi thầy Lăng thăm khám thì phán một câu: ngày giờ mà đại công tử không còn nhiều, mong gia đình chuẩn bị. Tin tức này khiến cho toàn bộ Lê gia chấn động. Bà Phú Hồ đau đến gục ngã. Bà nổi giận đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu của Kiều Liên. Bà cho rằng đó là kẻ mang đến xui xẻo, cưới nàng về chưa được bao lâu trong nhà đã xảy ra chuyện. Mà kể những lời nói cay đắng đanh nghiến của mẹ chồng cùng ánh mắt lạnh lùng căm ghét của cha chồng, Kiều Liên vẫn nhẫn nhục chịu đựng, tập trung tinh thần chăm sóc cho Phúc Minh. Lúc nào nàng cũng kề cận bên giường của chàng không rời nửa bước. Nhiều đêm Phúc Minh giật mình thức giấc thì thấy Kiều Liên ngồi ngủ gục bên mép giường, dáng vẻ xanh xao tiểu tụy khiến cho chàng đau lòng. Chàng đưa tay vuốt gọn những sợi tóc mái lòa xòa rủ ra trước trán. Hành động này đã vô tình đánh thức Kiều Liên. Nàng bật dậy rồi lo lắng hỏi: chàng tỉnh rồi sao? Trong người cảm thấy thế nào? Chàng có khát không để thiếp rót nước? Kiều Liên liền đứng dậy dưỡng bức tính đi thì Phúc Minh kéo lại: ta không sao. Ngược lại là nàng, trông nàng có vẻ mệt mỏi lắm. Chăm sóc cho một người bệnh như ta vất vả lắm phải không? Thiếp là vợ chàng, chăm sóc cho chàng là bổn phận của thiếp, sao có thể bảo là vất vả? Chỉ cần chàng khỏi bệnh, thiếp làm gì cũng được. Phúc Minh thở dài, gương mặt thoáng đượm buồn. Bệnh của ta đã có từ lúc ta mới sinh ra. Hai mươi mấy năm qua ta lúc nào cũng làm bạn với thuốc thang, sớm đã biết tuổi thọ của mình không dài. Chỉ sợ rằng sau khi ta ra đi thì sẽ không còn ai bảo vệ cho nàng, che chở cho nàng nữa. Kiều Liên cảm thấy sống mũi của mình cay xè, thế nhưng nàng cố kìm nén, ngăn không cho nước mắt chảy ra, để tránh cho Phúc Minh càng thêm thương tâm. Nàng gục người vào lòng của Phúc Minh, áp tai vào nơi con tim đang đập một cách yếu ớt của chàng, rồi cất giọng thủ thỉ: chàng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ở bên nhau một ngày thì vui vẻ một ngày, cuộc sống này rất vô thường, phải biết trân trọng hiện tại. Phúc Minh đưa tay vuốt về mái tóc búi cao của Kiều Liên, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chàng còn ở đây mà cha mẹ đã đối xử với Kiều Liên không ra gì, nếu sau này chàng tạ thế, Kiều Liên phải sống sao đây? Trước giờ Phúc Minh luôn là người an phận, không hề có thỉnh cầu gì với trời cao, nhưng mà lúc này chàng thực sự hy vọng rằng bệnh tình của mình có thể cứu chữa, bởi chàng muốn đứng ở bên cạnh Kiều Liên thật lâu, đến khi mái tóc điểm xương, mắt mờ tay yếu, công nàng từ từ già đi. Nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, ông trời ở quá cao đâu thể nghe rõ mọi lời cầu nguyện của con người. Kiều Liên ngồi dậy mỉm cười hỏi Phúc Minh: chàng có đói không? Thiếp xuống bếp nấu cho chàng ít cháo. Mặc dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, thế nhưng lúc này Phúc Minh thực sự muốn ăn đồ do chính tay của Kiều Liên nấu. Bởi chàng biết thời gian của mình không còn nhiều, chàng gật đầu rồi khẽ đáp. Nghe nàng nói ta cũng cảm thấy có chút đói bụng. Kiều Liên vui vẻ đứng dậy. Vậy chẳng đợi thiếp một chút, thiếp nấu nhanh lắm, một loáng là xong. Kiều Liên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phúc Minh nhìn theo bóng lưng của nàng mà tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ ẩm ướt. Đưa tay lên sờ má, chẳng phát hiện ra mình bất giác rơi lệ từ lúc nào. Lúc này trời đã khuya, mọi người trong nhà đều đã ăn giấc. Một mình Kiều Liên lủi hủi nấu cháo ở dưới bếp, không để ý gì đến chung quanh. Nàng chẳng hề phát hiện ra bên ngoài bếp có kẻ đang rình mò. Phúc Toàn trở về nhà sau một buổi tối ăn chơi chắc thắng ở Lầu Xanh. Lúc đi đến gần Phúc Minh, hắn nhìn Kiều Liên đang hối hả chạy ra ngoài, tò mò bám theo nàng đến nhà bếp. Nãy giờ hắn vẫn luôn nấp ở bên ngoài âm thầm quan sát Kiều Liên, liên tục nuốt nước bọt thèm thuồng. Phúc Toàn vốn đã si mê nhan sắc của Kiều Liên từ lâu, bởi nàng thực sự quá mức xinh đẹp. So với những cô nương tầm thường ở chốn Lầu Xanh, Kiều Liên sở hữu một vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ, giống như một đóa hoa rừng chớm nở. Tuy hoang dã thế nhưng lại tỏa hương thơm ngào ngạt. Nổi cái lưng thôi cũng đã đủ quyến rũ. Phúc Toàn cảm thít cảm thán trong lòng. Nội tâm của hắn lúc này nóng lòng đến mức muốn nổ tung, dạo dực vô cùng. Sẵn có hơi men trong người, Phúc Toàn quyết định làm liều. Hắn lao nhanh vào trong bếp ôm ghì lấy Kiều Liên. Đại thầu đẹp quá. Nhìn thúc, thúc làm gì vậy, buông tôi ra. Phúc Toàn chẳng hề nghe thấy gì cả. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, làm sao để chiếm đoạt được Kiều Liên. Kiều Liên lúc này vùng vẫy muốn đẩy Phúc Toàn ra, nhưng sức lực yếu ớt của nàng sau bị lại một chàng trai lực lưỡng. Nàng ngoan ngoãn đừng chống cự. Chỉ cần nàng trở thành người của ta, ta hứa che chở nàng, không để cha mẹ gây khó dễ. Buông ra. Huynh trưởng của ta chỉ là một kẻ bệnh hoạn, sao có thể xứng với nàng. Huynh ấy sẽ sớm chết, ta thì khác. Ta vừa đẹp trai khỏe mạnh, tương lai nhất định kế thừa Lê gia. Nàng trở thành người phụ nữ của ta mà có thể sống cuộc đời hạnh phúc. Đồ khốn nạn, mà cút đi cho khuất mắt thôi. Bị Kiều Liên mắng, Phúc Toàn chẳng những không nổi giận mà còn cảm thấy vui trong lòng. Trước giờ những cô gái mà hắn để mắt tới đều tự nguyện dâng hiến cho hắn, chỉ có Kiều Liên đặc biệt khác lạ, càng làm cho Phúc Toàn thích thú. Hắn chẳng màng một bên mặt đỏ ửng mà kéo kỳ Kiều Liên vào trong lòng, muốn cưỡng hôn nàng. Kiều Liên kịch liệt dãy dụa, cố gắng hét lên để mọi người nghe thấy. Buông tôi ra, cứu tôi với. Đúng lúc này Phúc Minh loạng choạng bước vào trong bếp, nhìn thấy Phúc Toàn đang giở trò đổi bại với Kiều Liên chẳng tức giận, vội túm cổ áo của Phúc Toàn kéo ra, sau đó đấm cho hắn một nhát. Thằng khốn nạn, mày đang làm cái trò gì vậy? Kiều Liên mừng rỡ khi trông thấy Phúc Minh. Sự xuất hiện của Phúc Minh khiến thần trí Phúc Toàn lúc này thanh tỉnh lại. Hắn lắp bắp bảo. Đại ca, huynh hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không giống như huynh nhìn thấy đâu. Rồi hắn ta lại chỉ tay vào Kiều Liên. Là cô ta. Cô ta quyến rũ đệ trước. Cô ta chê huynh bệnh thật, suốt ngày nằm giường chiếu. Bắt cô ta hầu hạ nên muốn tìm đệ giải khuây. Để thực sự không có làm gì cả. Trước lời nói dối trắng trợn của Phúc Toàn, Kiều Liên vô cùng tức giận. Xin chàng hãy tin thiếp, thiếp không bao giờ làm chuyện có lỗi với chàng. Phúc Minh nắm lấy tay của Kiều Liên dịu giọng. Yên tâm, ta tin nàng. Kiều Liên cảm động nhìn Phúc Minh. Sau đó Phúc Minh quay sang nhìn Phúc Toàn tức giận. Cái thằng súc sinh đã giở trò đổi bại với đại tẩu, còn dám vu oan cho nàng. Hôm nay ta phải thay cho mẹ dạy dỗ ngươi. Bất chấp thân thể yếu ớt vì bệnh tật, Phúc Minh lao thẳng vào Phúc Toàn, liên tục đánh vào người của hắn. Phúc Toàn vì bảo vệ bản thân nên phải chống cự. Hắn giữ chặt hai tay của Phúc Minh liên tục van xin. Để lỡ sai một lần, huynh làm ơn tha thứ cho đệ đi. Buông ra. Phúc Minh điên cuồng dãy dụa muốn xông vào đánh Phúc Toàn. Hắn bắt đầu cảm thấy bực tức nên hất Phúc Minh ra. Nào ngờ sức lực quá mạnh khiến Phúc Minh ngã thẳng về đằng sau. Đầu của chàng đập mạnh vào bếp lò. Kiều Liên ngây người trước những gì vừa diễn ra. Khi nàng kịp phản đứng lại thì Phúc Minh đã té xuống đất. Hai mắt mở trừng trừng nhưng hơi thở đã tắt từ bao giờ. Trên bếp lò vẫn còn in đầm vết máu tươi đỏ thẫm. Kiều Liên kinh hãi hét lớn. Chồng ơi! Kiều Liên ôm thi thể của Phúc Minh rồi gào khóc. Sao chàng lại có thể bỏ thiếp đi như thế này? Phúc Minh ơi! Mặc dù đã chết nhưng đôi mắt Phúc Minh vẫn còn mở to nhìn chằm chằm vào Phúc Toàn, khiến cho hắn xanh mặt mày. Lúc nãy hắn chỉ muốn tự vệ nên mới đẩy Phúc Minh ra, chứ thật lòng thì hắn cũng chẳng muốn làm tổn thương huynh trưởng. Tâm trạng của Phúc Toàn hiện tại vô cùng hoảng loạn, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đúng lúc này, ông bà Phú Hộ đi vào. Bà Phú Hộ hỏi bằng một giọng đầy ngái ngủ: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ ồn ào cái gì vậy hả?" Bà Phú Hộ nhìn Phúc Minh nằm dưới đất, đầu dính đầy máu thì kinh hãi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thì Kiều Liên ngồi bít đồng dưới đất như hóa đá. Ông Phú Hộ vội chạy tới kiểm tra Phúc Minh. Ông tái xanh mặt mày khi phát hiện con trai không còn thở nữa. Thằng Phúc Minh, nó chết rồi. Tin tức này khiến cho bà Phú Hộ vô cùng kinh hoàng. Phúc Toàn nhìn cha mẹ giống như vừa bám được cọng rơm. Hắn quỳ xuống ôm chân của bà rồi bật khóc nức nở: "Cha mẹ cứu con không cố ý giết đại ca." Bà Phú Hộ đứng người nhìn Phúc Toàn, chưa kịp hỏi cho rõ mọi chuyện thì Kiều Liên đã vùng lên quạt thẳng vào mặt của Phúc Toàn: "Quần khốn nạn, ta sẽ đi báo quan bắt ngươi, ta phải trả thù cho Phúc Minh." Kiều Liên vừa dứt lời lao nhanh ra khỏi bếp. Ông Phú Hộ lập tức đuổi theo lôi cô vào bên trong: "Không được đi." Kiều Liên vùng vẫy kịch liệt, nói trong hai giọng nước mắt: "Buộc con ra, Phúc Minh đã bị Phúc Toàn hại chết, cha mẹ còn muốn bao che cho tên súc sinh đâu." Thấy tình hình không ổn, bà Phú Hộ chụp lấy khúc củi dưới đất đánh một cái sau gáy của Kiều Liên, làm cho nàng bất tỉnh nằm sụi lờ ở dưới đất. Ba người nhà họ Lê đưa mắt nhìn nhau một hồi thì Phúc Toàn lên tiếng: "Bây giờ phải giải quyết mọi chuyện thế nào đi cha mẹ? Thằng khốn nạn, táng tận lương tâm sao mày có thể nhẫn tâm mà hại chết đại ca của mày? Xin chàng hãy tin con, là đại ca đánh con trước, con chỉ tự vệ nên đẩy huynh ấy, con thực sự không cố ý làm hại huynh ấy. Sao đại ca của mày lại muốn đánh mày? Chuyện này là do con muốn giở trò đồi bại với Kiều Liên. Thằng khốn nạn, mày chơi gái ở ngoài chưa đủ sao hả? Về tới nhà còn làm mấy cái chuyện không bằng súc sinh. Trời đất ơi, kiếp trước Lê Gia phạm vào cái tội nghiệp gì, sinh ra đứa con đứa cháu mất hiếu như mày chứ hả?" Bà Phú Hộ không nỡ nhìn con trai chịu đau, bà lao tới giữ chặt tay của ông lại rồi nức nở: "Ông dừng tay lại đi, ông muốn đánh chết con hay gì chứ? Chúng ta đã mất một đứa, chẳng lẽ ông muốn mất luôn cả đứa con còn lại?" Phú Hộ Lê Quang lúc này trừng mắt nhìn Phúc Toàn một lúc rồi cắn răng hạ tay xuống. Ông xoay người đi tới bên cạnh thi thể của Phúc Minh, sờ vào làn da lạnh buốt của con mà nước mắt lan dài trên gò má. Biểu cảm thiên lương này trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt của vị Phú Hộ nức tiếng giàu sang, lúc nào cũng tỏ ra đầy cao ngạo. Bà Phú Hộ rón rén bước đến sau lưng của chồng rụt rè lên tiếng: "Bây giờ mình phải làm sao đây ông? Chuyện Phúc Toàn lỡ tay giết chết Phúc Minh không thể truyền ra ngoài." Phú Hộ trầm mặc suy nghĩ một hồi, đôi mắt ánh lên một vẻ nhẫn tâm và tàn độc. Ông quay sang nhìn Kiều Liên đang nằm bất tỉnh: "Muốn mọi chuyện không bị ai phát hiện, chỉ có cách giết người diệt khẩu." Bà Phú Hộ và Phúc Toàn cảm thấy kinh hãi trước lời của ông, nhưng trong tình huống hiện tại, đây đúng là cách duy nhất. Bà Phú Hộ nhìn Kiều Liên bằng một ánh mắt hằn học: "Không tại cô, con trai ta không chết. Cô yêu nó như vậy thì ngay xuống dưới bầu bạn với nó, để nó không cảm thấy cô đơn." Kiều Liên bị trói hai tay hai chân, miệng nhét đầy vải, được Phúc Toàn và Lê Quang lén đưa ra nhà kho của gia đình, nơi quanh năm không một ai lui tới. Sáng hôm sau, bà Phú Hộ thông báo cho toàn thể người làm trên dưới trong nhà hay tin Phúc Minh qua đời vì bạo bệnh. Kiều Liên trộm đi nhiều tư trang đất tiền bỏ trốn ra khỏi nhà. Ai nấy nghe xong đều tức giận, buông lời mắng chửi Kiều Liên vong tình bạc nghĩa. Đám tang của Phúc Minh diễn ra nhanh chóng, qua ngày hôm sau đã hạ thổ. Để tránh mọi người nghi ngờ, ông Phú Hộ Lê Quang nói rằng đây là ngày đẹp mà thầy đã phán không thể làm sai. Ngay trong đêm hôm đó, Phúc Toàn vóc một cái bao bố trên vai, lén lút ra mộ vừa được đắp của Phúc Minh. Ông bà Phú Hộ cũng theo sau, đảo mắt nhìn chung quanh một lần. Sau khi xác nhận chung quanh không có một bóng người, Phú Hộ Lê Quang đưa cái xẻng tới cho Phúc Toàn: "Làm đi." Phúc Toàn đặt cái bao bố xuống đất, cầm lấy xẻng bắt đầu cùng ông Phú Hộ đào đất. Một hồi sau, cuối cùng đầu xẻng cũng chạm được vào nắp quan tài của Phúc Minh. Ba người hợp sức cậy quan tài. Dưới màn đêm tăm tối đang được chiếu sáng bởi ánh trăng, thi thể nhợt nhạt của Phúc Minh dần hiện rõ. "Mau lên." Ông Phú Hộ quay sang Phúc Toàn ra lệnh. Phúc Toàn lập tức mở miệng bao lôi Kiều Liên ra. Nàng lúc này đã tỉnh nhưng đã hai ngày không được ăn gì, cơ thể của nàng không còn chút sức lực. chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn vào Phúc Toàn. Phú Hộ Lê Quang đến giúp Phúc Toàn một tay, hai người khiêng Kiều Liên bỏ vào quan tài. Nhìn thấy thi thể của Phúc Minh, Kiều Liên yếu ớt dãy giụa, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Lúc này đây nàng đã đoán được số phận của chính mình. Ba người nhà họ Lê lập sức đẩy nắp quan tài lại. Kiều Liên nằm bất động bên trong, không hề tỏ ra dãy giụa, bởi nàng biết nàng lúc này chính là một con cá nằm trên thớt, sẽ chẳng có bất cứ một tia sáng nào cứu rỗi cuộc đời của nàng. Được chết bên cạnh Phúc Minh đối với Kiều Liên đã là một ân huệ. Nàng chỉ còn là một nỗi đau khôn nguôi, đó chính là mẹ của nàng. Nàng nức nở nhủ thầm ở trong bụng: mẹ à, con gái bất hiếu, kiếp này không thể phụng dưỡng mẹ trăm tuổi, con thành thật xin lỗi. Bất lực nhìn nắp quan tài từ từ đóng lại, hình ảnh cuối cùng Kiều Liên thấy được chính là ba gương mặt của Lê Gia. Ánh mắt của Kiều Liên chợt long lên, nàng tự nguyền rủa trong lòng: các người là lũ khốn nạn, dẫu ta có là ma cứ không buông tha cho các người, nợ máu phải trả bằng máu. Cuối cùng thì nắp quan tài cũng đã được hoàn toàn đóng lại, bên trong chìm ngập vào bóng tối thê lương. Kiều Liên dựa đầu vào ngực của Phúc Minh, khép lại đôi mắt chờ đợi cái chết đang đến từ từ. Phú Hộ Lê Quang và Phúc Toàn nhanh chóng lấp đất lại như cũ. Sau khi làm xong mọi chuyện, ba người hối hả trở về nhà đánh một giấc thật say. Kiều Liên đã chết, người duy nhất biết được mọi tội ác của Phúc Toàn đã không còn, từ nay Lê Gia có thể bình yên. Thế nhưng mà tuy ông trời ở tuốt trên cao, nhưng ông vẫn có mắt, người đang làm trời đang nhìn, chẳng ai có thể một tay che đi luân thường đạo lý. Sau khi Kiều Liên được gả cho Lê Gia, bà nương thương nhớ con vô cùng, thế nhưng lại không dám đến thăm con vì sợ phiền lòng thông gia. Bà không ngờ Kiều Liên chưa xuất giá được bao lâu, tin tức Phúc Minh qua đời đã chuyển đến. Mọi người còn bảo rằng Kiều Liên ăn trộm rất nhiều tư trang đất tiền của nhà chồng bỏ trốn ngay trong đêm. Dân làng răm rắp nghe theo những gì mà nhà họ Lê nói. Duy chỉ có một mình bà nương hết lòng tin tưởng vào Kiều Liên. Hiểu con không ai bằng mẹ, Kiều Liên do một tay bà nuôi dạy trưởng thành, sao bà có thể không nhìn rõ tính tình của con gái. Kiều Liên không phải là người ham mê vật chất, càng không thể bỏ lại thi thể của người chồng vừa mới mất mà chạy trốn. Trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc. Bà nương vốn muốn đến gõ cửa nhà họ Lê, cầu họ đối chất ba mặt một lời. Thế nhưng nghĩ lại mình chỉ là kẻ nghèo hèn thân cô thế cô, làm sao có thể bì được gia đình của Phú Hộ giàu có. Vì vậy để minh oan cho con gái, bà nương quyết định đi báo quan. Khi bà nương chuẩn bị đến chỗ quan phủ thì một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt của bà. Bà nương kinh ngạc tột cùng: con! Không biết bà nương và bóng trắng đã nói với nhau những gì, nhưng sáng hôm sau bà nương đã rời khỏi làng, dọn đến ở một nơi rất xa. Kể từ ngày đó chẳng còn ai biết được tin tức gì của bà nương nữa. Băng đi một thời gian, tội ác kinh hoàng đêm ấy đã dần chìm vào quên lãng. Sinh hoạt trong Lê Gia cũng bắt đầu quay trở lại quỹ đạo vốn có. Những tưởng cuộc sống đã yên bình, nhưng không, cơn ác mộng thực sự của Lê Gia bây giờ mới chính thức bắt đầu. Giữa đêm khuya thanh vắng, trên hành lang dài hun hút xuất hiện một cái bóng trắng lượn lờ. Đây là một cô gái cao gầy, một mái tóc xõa dài tới chấm lưng, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, không có chút dấu hiệu của sự sống. Cô gái đó chính là Kiều Liên. Kiều Liên di chuyển đến trước cửa phòng của ông bà Phú Hộ, đưa tay rủi gõ. Đang ngủ mà bị làm phiền, Phú Hộ Lê Quang bực mình rủi gắt: để đứa nào vậy? Có tin ông ra đánh cho mày một trận không? Chẳng có ai trả lời ông, còn tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục dai dẳng. Bà Phú Hộ không chịu được nữa, lay vai của chồng: ông xem thử đi, cứ ồn ào như vậy sao mà ngủ. Hết cách, ông Lê Quang đành xuống giường ra mở cửa. Thế nhưng kỳ lạ là bên ngoài hoàn toàn chẳng có một bóng người. Ông Lê Quang định đóng cửa đi vào trong thì chợt nghe tiếng kinh hãi của vợ, ông vội hỏi: có chuyện gì vậy? Bà Phú Hộ chỉ tay về cửa sổ run rẩy bảo: Kiều Liên. Ông Phú Hộ nhìn theo hướng tay của vợ, trông thấy một cô gái toàn thân trắng toát đang trừng mắt nhìn về hai người. Gương mặt của cô ấy không lẫn được đi đâu. Dù có hóa thành cho, ông vẫn nhận ra đó chính là Kiều Liên, cô con dâu bị gia đình của ông nhẫn tâm chôn sống. Kiều Liên giơ tay chỉ thẳng về phía ông bà Phú Hộ, cất lên một giọng nói lạnh lẽo rợn người, giống như âm thanh gọi hồn những kẻ đang sống. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh chợt thổi qua, cuốn theo bụi cát bay vào bên trong. Ông bà Phú Hồ nhắm nghiền mắt lại. Khi họ mở mắt ra lần nữa thì bóng dáng của Kiều Liên đã biến mất. Ông Lê Quang chạy tới bên cửa sổ, nhói đầu ráo rác nhìn chung quanh, nhưng mà chẳng trông thấy gì ngoài hành lang sâu hun hút. Ông kéo cửa sổ lại chút thật chặt, đi tới đóng luôn cửa. Ông quay lại giường, kéo cái chăn đang bao phủ chung quanh người của bà Phú Hộ. Bà sợ hãi vội vàng giật chăn lại, rồi ông nhẹ giọng: "Nó đi rồi." Bà Phú Hộ thò đầu ra quan sát, thấy bóng ma của Kiều Liên đã biến mất, bà thở phào một hơi. Nhưng sau đó bà liền cuống cuống nắm tay của chồng: "Con Kiều Liên nó đã biến thành ma, trả thù gia đình của mình, bây giờ phải làm sao đây ông?" "Lúc nó là người tôi còn không sợ, huống hồ bây giờ chỉ là một bóng ma. Bà cứ an tâm, cái chuyện này để tôi giải quyết." Nghe chồng nói như vậy, bà Phú Hộ có chút nhẹ nhõm. Hai ông bà nằm xuống giường, nhưng mà cả đêm ấy chỉ có ông ngủ được, còn bà thì lăn lộn qua lại trằn trọc cho đến tận sáng. Ngày hôm sau, ông Lê Quang hạ lệnh cho người làm mời đến một pháp sư nghe đồn là nổi tiếng lắm. Vì pháp sư này tên là Phú, mọi người thường gọi ông là Lão Tạo. Vừa bước qua khỏi cửa thì Lão Tạo đã nhăn mặt phán một câu xanh dần: "Mùi ma khí nồng nặc, các người đang bị một oán linh đeo bám." Ông Phú Hộ vội đáp: "Xin thầy giúp gia đình chúng tôi diệt trừ oan hồn này, bao tiền chúng tôi đều trả đủ." Người hành đạo chỉ có một lòng muốn cứu giúp chúng sinh, không phải vì tiền bạc. Nhưng mà nếu ông có lòng thành, bần đạo không từ chối. Sau đó bần đạo sẽ dùng số tiền này hành thiện tích đức cho gia đình của ông, chứ một các bần đạo không bỏ vào túi riêng. Dạ, thầy thật là người nhân nghĩa. Lão Tạo đi vòng quanh nhà, đến mỗi nơi đều dán một lá bùa. Đoàn lão quay sang nói với ông bà Phú Hộ: "Cần yêu nữ này ma lực rất cao, các pháp sư khác sợ rằng không phải đối thủ của nó. May mà các vị biết tìm đến ta, tối nay các vị cứ ngủ ngon. Sau khi thức dậy, ta đã thu xếp xong yêu nữ." Ông bà Phú Hộ nghe Lão Tạo khẳng định như vậy thì mừng rỡ. Đêm xuống, Dì Vân đem mang lên cho Lão Tạo một chén canh bổ, bảo rằng do ông Phú Hộ đặc biệt căn dặn. Lão Tạo uống xong canh thì lôi đồ nghề trong túi chuẩn bị lập đàn trừ ma. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lão Tạo ngừng tay xoay đầu hỏi: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, nhưng âm thanh gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Lão Tạo bực bội bước chân đến rồi mở cửa: "Là ai? Ta đã bảo đừng có đến làm phiền khi ta đang lập đàn cơ mà." Lão Tạo sững sờ khi thấy trước mặt lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn lão bằng ánh mắt e ấp thỏ thẻ: "Ông Phú Hộ sai tôi sang đây hầu hạ ngài, nếu ngài không thích tôi về." Cô gái nói xong định xoay người đi, Lão Tạo vội kéo nàng vào trong phòng bật cười: "Một mỹ nữ như nàng sao ta có thể không thích chứ?" Cô gái đẩy nhà Lão Tạo rồi bẽn lẽn: "Ngài không lập đàn làm phép sao?" "Ờ, không có lập nữa. Giờ trong mắt ta chỉ có mỗi mình nàng thôi." Lão Tạo nhào đến ôm chầm lấy cô gái. Cô gái nhanh nhẹn né tránh, kêu lão chơi trò mèo vườn chuột. Lão Tạo càng cảm thấy kích thích cho nên bật cười: "Nàng hư lắm đấy người đẹp." Để bắt một hồi, cuối cùng Lão Tạo cũng nắm được tay cô gái. Lão kéo nàng ôm chặt vào trong lòng nở một nụ cười khả ố rồi bảo: "Đêm nay nàng không trốn khỏi ta đâu, nàng bồi thuộc về ta." Cô gái đảo mắt nhìn Lão Tạo, môi hồng khẽ cong lên: "Vậy sao?" Trên làn da trắng mịn nõn nà, cô gái đột nhiên xuất hiện một vết sách. Lúc đầu nó chỉ nhỏ thôi, nhưng càng ngày càng kéo dài. Chẳng mấy chốc ra một bên mặt cô gái đã chóc ra rơi xuống đất, để lộ ra một đống thịt bầy nhầy màu đỏ đậm bên trong. Lão Tạo kinh hãi rú lên, lập tức đẩy cô gái ra xa. Cô gái bật ra một tràng cười dài quỷ dị, rồi cất lên giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân: "Sao vậy? Không phải ngài thích tôi lắm sao? Đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây." Cô gái dừng lại, ngồi xổm xuống đối diện Lão Tạo, nhìn lão bằng một gương mặt kinh dị dọa người: "Lão bảo muốn thu phục tôi, sao bây giờ không còn mạnh miệng như vậy nữa?" Lão Tạo giật mình, nãy giờ lão đã bán tín bán nghi, nhưng mà hiện tại lão đã có thể khẳng định cô gái trước mặt lão đây là một linh hồn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt cả lưng áo. Bà mười mấy năm làm nghề lừa gạt buôn thần bán thánh, đây là lần đầu tiên lão thực sự gặp được một bóng ma không thuộc về dương thế. Xin tha mạng, tôi chỉ là muốn kiếm bữa cơm thôi mà. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông. Tôi muốn ông thay tôi nói với ông bà phú hộ rằng Kiều Liên tôi có thù tất báo, tôi nhất định bắt cả nhà ông ta phải trả giá. Ông có làm được không? Được, tôi làm được. Bỗng một làn khói từ đâu xuất hiện, từ từ bao phủ cơ thể của Kiều Liên. Tầm mắt của lão Tạo đã hoàn toàn bị che mờ, chẳng còn nhìn được nữa. Khi khói tan đi, lão Tạo mới mở mắt ra, bóng dáng của Kiều Liên đã hoàn toàn biến mất. Sáng hôm sau, ông bà Phú Hộ háo hức đến gõ cửa phòng của lão Tạo, định hỏi thăm về chuyện tiêu diệt yêu ma. Nhưng chưa kịp tới nơi thì đã thấy lão Tạo thu dọn đồ đạc xong, hối hả chạy ra. Ông Phú Hộ ngạc nhiên rồi hỏi: Thầy đi đâu sớm vậy? Mọi chuyện thế nào rồi? Mặt mày của lão Tạo lúc này tái mét, lão xua tay rồi đáp: Cơn yêu nữ này quá mạnh, thế lỗi bần đạo không thể giúp. Sao lại có thể như vậy? Thầy thực sự không còn cách nào sao? Ta đã thử hết mọi cách đều không được. Yêu nữ có nhờ ta gửi đến hai vị một câu. Là câu gì? Cô ấy nói Kiều Liên có thủ tất báo, cô nhất định bắt cả nhà ông phải trả giá đắt. Ông bà Phú Hộ thất kinh hồn vía. Nhân lúc này lão Tạo ba chân bốn cẳng rời đi. Hai ông bà kéo nhau vào trong phòng đóng cửa lại, bà run rẩy: Bây giờ phải làm gì hả ông? Tôi cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Kiều Liên nó sắp chết cho chúng ta rồi đó. Bà có im đi không? Tôi đã nói tôi đang tính mà sao bà cứ ồn ồn như vậy? Mặc dù về bề ngoài bình tĩnh, nhưng mà nội tâm ông Lê Quang cũng đang dần hoang mang. Ngay cả pháp sư nổi tiếng cũng không làm được gì Kiều Liên, thì liệu trên đời này có thứ gì đó có thể khắc chế được sự trả thù của oán linh? Một đêm giống như là một tấm vải đen huyền ảo phủ kín cả vạn vật. Thời điểm này tất cả mọi người đang ngủ say, thì có một bóng dáng lảo đảo đi vào Lê gia. Trên người của hắn nồng nặc mùi rượu. Cái đó không ai khác chính là Phúc Toàn, vừa trở về nhà sau một cuộc ăn chơi chắc táng. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Phúc Toàn chợt trông thấy một cái bóng trắng đang đứng xoay lưng về phía của mình. Mái tóc của người đó dài chấm lưng, thướt tha vô cùng. Hắn nhắm mắt cố gắng nhìn cho thật kỹ, nhưng mà cơn say chích choáng đã che mất tầm nhìn của Phúc Toàn. Hắn bèn cất giọng lè nhẹ rồi hỏi: Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn đứng đó làm gì? Thấy không trả lời mình, Phúc Toàn bèn tiến lại gần nhìn cho thật rõ. Khi mà hắn chỉ còn cách bóng trắng khoảng chừng vài bước chân thì bóng trắng đột nhiên xoay người nhìn hắn. Phúc Toàn lập tức kinh hãi lùi về đằng sau. Hắn sợ đến mức lưỡi cũng líu lại, chẳng thể hét lên cầu cứu, bởi đối diện của hắn lúc này chính là Kiều Liên. Kiều Liên nhìn Phúc Toàn bằng một cặp mắt tràn đầy căm hận. Nàng từ từ tiến về phía hắn, vừa đi vừa cất giọng nói: Kẻ xấu xa độc ác như người cũng biết sợ sao? Thế Kiều Liên sắp tiến đến mình, Phúc Toàn lập tức xoay người bỏ chạy. Đột nhiên một làn khói trắng từ đâu bay tới, che mất tầm nhìn của Phúc Toàn. Trong làn sương mờ ảo, gương mặt trắng bệch của Kiều Liên bất ngờ xuất hiện trước mắt. Kiều Liên đưa hai tay bóp chặt cổ của Phúc Toàn, để chặt hắn xuống đất. Tứ chi của Phúc Toàn không hiểu sao trở nên bùn rùn. Dẫu hắn có muốn giãy giụa cũng không được. Phúc Toàn trợn mắt há mồm thật to, lưỡi thè ra vì nghẹt thở. Phản chiếu trong đôi đồng tử của hắn lúc này là sự sợ hãi khôn cùng. Phúc Toàn u ớ cầu xin: Đừng. Trông thấy dáng vẻ hèn mọn như con cá nằm trên thớt, chuẩn bị đón chờ cái chết của Phúc Toàn, Kiều Liên hả hê vô cùng. Nàng nghiến răng ra sức bóp thật mạnh, đến khi mà nàng cảm nhận được người bên dưới không còn hơi thở nữa mới thôi. Phúc Toàn lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Kiều Liên đứng dậy ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối rồi khẽ nói: Phúc Minh, chàng ở trên đó có thấy không? Thiếp đã trả thù cho chàng rồi. Sáng hôm sau, ông bà Phú Hộ còn đang yên giấc thì bị một gã người làm chạy đến. Ông bà ơi, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Sáng sớm hồn nào dữ vậy? Bẩm ông, nhị thiếu gia chết rồi. Tin tức này khiến ông Lê Quang đứng người, bà Phú Hộ nhắm mắt cũng phải bật dậy. Khi mà hai ông bà Phú Hộ chạy đến vườn hoa, cái xác treo lủng lẳng trên gần cây cổ thụ của Phúc Toàn đã được đám người khiêng xuống. Bà Phú Hộ nhào đến bên cạnh thi thể của Phúc Toàn rồi gào khóc thảm thiết. Trách ngực với phần đứng đau đớn của bà Phú Hộ, ông Lê Quang bình tĩnh hơn nhiều. Ông chỉ đứng lặng nhìn bên xác của Phúc Toàn, không khóc, không nói một lời. Nỗi đau này là quá lớn. Ông Lê Quang siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt. Giọng của ông rít lên: Kiều Liên, mày muốn trả thù chứ gì? Được, ta sẽ phân xác mày ra thành trăm mảnh, để cho mày hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Đến lúc đó để xem mày có còn trả thù được nữa không. Đám tang của Phúc Toàn diễn ra trong 3 ngày. Sau khi an táng Phúc Toàn xong, ngay trong đêm hôm ấy, ông bà Phú Hộ lén lút xách xẻng đi tới mộ phần của Phúc Minh, hì hục đào đất. Khi ông bà bắt đầu thấm mệt thì nắp quan tài đã được lộ ra. Ông Lê Quang liền bảo: Cố gắng lên bà, chỉ còn một chút nữa thôi. Hai ông bà tiếp tục đào đất, đến lúc cả chiếc quan tài hoàn toàn bị phơi bày thì mới ngừng lại nghỉ mệt. Sau đó hai người kề nắp quan tài, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho ông bà phải che mũi. Thi thể Phúc Minh đã phân hủy nặng, không còn dáng vẻ khôi ngô tuấn tú như trước. Phúc Minh lúc này chỉ còn là một cái xác bầy nhầy, da thịt thối rữa khiến ai đấy đều phải kinh hãi. Nhưng lúc này thứ làm trung bà Phú Hộ thẳng thốt không phải là thi thể kinh dị của Phúc Minh, mà là cái xác của Kiều Liên đã hoàn toàn biến mất. Bà Phú Hộ nắm chặt tay của chồng rồi lắp bắp: Con Kiều Liên ở đâu? Ông Lê Quang hoang mang y hệt vợ. Ông không tin vào mắt của mình nên đưa tay dụi mắt, nhưng kết quả vẫn như cũ. Kiều Liên thực sự đã biến mất, không để lại một vết tích nào. Đúng lúc này thì một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng của ông bà Phú Hộ: Hai người muốn tìm tôi. Ông bà giật mình xoay người lại, trông thấy Kiều Liên ung dung đứng đằng sau lưng. Ông Lê Quang vội nhìn xuống chân của nàng, phát hiện đôi giày của nàng đang chạm đất. Ông bàng hoàng: Mày không phải ma, mày là người. Phải, tôi là người, nhưng là một người đã mất đi linh hồn. Sở dĩ tôi còn sống là để trả thù các người. Là mày đã giết Phúc Toàn. Khi biết Kiều Liên còn sống, bà Phú Hộ không còn sợ cô. Bà hét thẳng vào mặt Kiều Liên. Kiều Liên nhìn người đã từng là mẹ chồng của mình dửng dưng đáp: Phải, là tôi đã giết tên cặn bã như hắn. Hắn đã giết chồng tôi, hắn đáng phải chết. Bà Phú Hộ nghe xong câu trả lời của Kiều Liên lập tức nổi điên. Ánh mắt của bà long lên sầm sập, giống như dã thú đang muốn lao tới xé xác con mồi. Bà nhào về phía của Kiều Liên muốn giết cô để trả thù cho Phúc Toàn. Nhưng lúc này sau gáy của bà đột nhiên đau nhói, tầm mắt của bà cũng trở nên mơ hồ. Sau đó thì bà ngã sóng xoài xuống đất. Ông Lê Quang giật mình xoay người nhìn lại thì bàng hoàng khi trông thấy dì Vân đang đầm bếp cầm khúc gỗ ở trên tay. Sao bà dám đánh? Bà muốn tạo phản hay gì? Dì Vân ném trong Lê Quang một cái nhìn sắc lạnh: Đừng nói là đánh, tôi thậm chí còn muốn giết cả nhà ông. Bà nói cái gì? Dì Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mặt cất giọng: Kiều Liên là con gái ruột của tôi, các người làm hại nó thì dù có phải liều cái mạng già này tôi cũng sẽ giết các người. Lời nói này của dì Vân làm trong Lê Quang kinh ngạc tột cùng, bởi theo như ông biết thì mẹ của Kiều Liên là một người đàn bà tên Nương, hiện không rõ tung tích. Dì Vân đã làm việc trong gia đình của Lê Gia suốt bao năm, chưa từng thấy bà qua lại với bất cứ người đàn ông nào, nói gì là đến có con. Dì Vân nghẹn ngào nhìn sang Kiều Liên, chuyện này nếu kể ra thì phải bắt đầu từ 20 năm trước. Khi đó dì Vân xuất thân danh giá, còn là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng. Nhưng mà dì không may mắn bị một gã sở khanh lừa gạt mang thai Kiều Liên. Vì sợ điều tiếng thị phi, cha mẹ của dì quyết định đem Kiều Liên giao cho bà Vũ tên Nương nuôi dưỡng, kèm theo một số tiền kha khá. Sau khi biết con gái đã bị bà Vũ mang đi, dì Vân đau lòng sinh bệnh. Một thời gian sau, không biết có phải do trời phạt hay không, gia đình của dì Vân ngày càng suy kiệt, cuối cùng chẳng còn lại tài sản gì. Đến lúc cha mẹ qua đời, dì Vân bỏ xứ mà đi, lưu lạc đến làng Vạn Đoài, xin vào Lê Gia làm đầu bếp. Hy vọng tìm thấy con gái giữa biển người bao la này, vốn dĩ đã lụi tàn từ lâu. Nhưng dì Vân vạn lần không thể ngờ được gặp lại Kiều Liên. Phát hiện ra mảnh ngọc bội cô đeo trên cổ, dì Vân bán tín bán nghi âm thầm điều tra, sau đó tìm đến nhà bà Nương. Nhận ra cô tiểu thư năm nào của mình, bà Nương ôm chầm dì Vân mừng mừng tủi tủi. Thân thế của Kiều Liên cuối cùng được phơi bày. Dì Vân không muốn đảo lộn cuộc sống của con gái, căn dặn bà Nương giữ bí mật chuyện này. Chỉ chẳng cầu mong được nhận lại con, chỉ muốn chăm sóc con bé là đủ. Nào ngờ Phúc Minh đột ngột qua đời, Kiều Liên lại bị ông bà Phú Hộ quy tội ăn cắp tư trang bỏ nhà đi. Dì Vân không tin con gái mình là loại người như vậy, cho nên âm thầm điều tra. Nhờ vậy mà dì phát hiện ra hành vi lén lút của ông bà Phú Hộ và kịp thời cứu Kiều Liên ra khỏi quan tài. Sự việc đã đến nước này, dì Vân đành đem tất cả mọi chuyện kể cho Kiều Liên nghe. Vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trách móc của con, thế nhưng không. Kiều Liên ôm chầm lấy dì Vân thốt lên một tiếng gọi mà bao năm qua dì đã thầm thèm khát. Mẹ! Kiều Liên cũng kể cho dì Vân nghe toàn bộ sự thật cái chết của Phúc Minh và muốn dì giúp mình trả thù. Đây là lần đầu tiên con gái mở miệng cầu xin. Tất nhiên dì Vân gật đầu đồng ý. Hai người trở về nhà của Kiều Liên, thu xếp cho bà nương rời khỏi làng Vạn Đoài để tránh bà bị liên lụy, cũng tiện cho hai người hành động. Nhờ có dì Vân giúp sức, Kiều Liên có thể dễ dàng lèn vào Lê Gia, giả ma giả quỷ hù dọa ông bà Phú Hộ, sau đó đến lão thầy Tạo, cuối cùng là giết chết Phúc Toàn. Làn khói xuất hiện mỗi lần Kiều Liên hành động thực chất là thuốc mê do dì Vân chuẩn bị. Sau khi nghe dì Vân kể lại toàn bộ những gì diễn ra, ông Lê Quang tức giận. Hai con đàn bà khốn nạn, tao phải giết cả hai đứa chúng mày. Ông Lê Quang muốn xông vào tấn công Kiều Liên và dì Vân, nhưng thân thể ông đột nhiên cứng đờ khuỵu xuống. Dì Vân từ trên cao ngó xuống dáng vẻ chật vật của ông bật cười. Vô ích thôi, ông đã trúng thuốc mê của tôi không thể cử động được đâu. Lúc này Lê Quang mới phát hiện trước mộ của Phúc Minh có ba cây nhang đang cháy. Ông thều thào, chúng mày muốn giết tao? Dì Vân cắn răng nghiến lợi, tao thực sự muốn giết chết chúng mày để trả thù con gái của tao. Chúng mày có biết mỗi khi nhìn thấy con gái tao bị hành hạ, thân làm đại thiếu phu nhân lại xem như người làm, nếu oán hận trong lòng tao suy sụp thế nào không? Thế nhưng mà chuyện sống chết của lũ khốn chúng mày không phải do tao quyết định, mà là Kiều Liên. Kiều Liên nghe vậy thì lắc đầu. Dẫu tôi rất căm hận ông bà, nhưng mà dù sao hai người cũng là cha mẹ của Phúc Minh. Nếu tôi làm hại hai người chỉ sợ chẳng hận tôi cả đời, cho nên hai người nhất định không chết. Kiều Liên bước tới trước mặt của Lê Quang, ném trong ánh mắt sắc lạnh. Nhưng mà tôi sẽ không để hai người sống yên ổn đâu. Dứt lời, Kiều Liên bật ra một tràng cười rũ rượi, khiến ông Lê Quang nghe xong cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sáng hôm sau, Kiều Liên đường hoàng bước vào Lê Gia với dáng vẻ tà tơi. Sau đó nàng bật khóc nói với mọi người rằng khoảng thời gian qua vì quá đau buồn trước cái chết của Phúc Minh, cho nên lên chùa niệm kinh siêu độ cho chồng. Số tiền vàng trong nhà là bị Phúc Toàn đánh cắp tiêu xài. Ông bà Phú Hộ không biết chuyện nên mới nghĩ oan cho nàng. Lời giải thích này của Kiều Liên khiến đám người đều bán tín bán nghi. Nhưng thế ông bà Phú Hộ không nói gì, cho nên họ cũng chẳng dám nêu ý kiến. Mọi người không hề biết được rằng sở dĩ ông Lê Quang im lặng là bởi vì giờ phút này bà Phú Hộ đang nằm trong tay của dì Vân. Nếu ông dám hó hé nửa lời, vợ ông lập tức mất mạng. Kể từ ngày đó, Lê Gia giống như là chỉ trong một đêm đã đổi chủ. Tất cả mọi quyền hành trong nhà đều rơi vào tay của đại thiếu phu nhân, tức là Kiều Liên. Vì không muốn có quá nhiều người biết thân thế của mình, Kiều Liên nhận dì Vân làm mẹ nuôi, để có thể chính thức gọi dì là mẹ và che đi tai mắt của thiên hạ. Nàng cũng đón bà nương đến sống cùng, phụng dưỡng cả hai người. Ông bà Phú Hộ bị nhốt trong phòng, ngày ngày Kiều Liên đích thân mang cơm canh đến cho cả hai. Tuy nhiên bên trong đều có bỏ thuốc, khiến tứ chi của họ bủn rủn, giọng nói trở nên khàn đặc, không thể làm bất cứ được chuyện gì. Kiều Liên vừa đút cơm cho cha mẹ chồng vừa chuyện trò. Có một chuyện tôi muốn nói với hai người, không biết là tin vui hay tin buồn. Ông bà Phú Hộ ngước nhìn Kiều Liên bằng đôi mắt phủ kín một màu ảm đạm. Giờ phút này bản thân rơi vào đường cùng, họ còn có chuyện để vui nữa chứ? Kiều Liên đưa tay xoa bụng của mình chịu mến. Trong đây có giọt máu của Lê Gia, nhà họ Lê các người không tuyệt tự đâu. Câu nói này của Kiều Liên làm cho màu ảm đạm trong ánh mắt của ông bà Phú Hộ lập tức tan biến. Thay vào đó là niềm vui lấp lánh không sao tả xiết. Nhìn thấy vẻ mặt này của cả hai người, Kiều Liên mỉm cười tiếp tục đút họ ăn cơm. Giờ phút này rốt cuộc nàng cũng không biết mình còn hận hai người trước mặt hay không. Thế nhưng vì Phúc Minh, nàng cố gắng để cha mẹ của chồng sống lâu nhất có thể. Họ sẽ được thấy cháu nội sinh ra, trưởng thành, cũng xem như phước phần lớn lao mà ông trời ban tặng cho những con người đã từng phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng.